Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 80, vạn Phật lôi âm, đều tụng ta tiếng, cầu đặt mua. Mấy ngày sau, Ngũ Phương Long Cung cùng Hải Ngục nhanh chóng quấn vào chiến tranh. Lúc này, trong Long Cung, phía trước Hải Yêu trinh sát đã đem tình hình chiến đấu hồi báo. Nam Hải Long Vương nói, Hải Ngục là điên rồi hả? Lần này thế mà trực tiếp tiến công, là cái gì cho bọn hắn lá gan lớn như thế? Đông Hải Long Vương trầm ngâm nói, không thể chủ quan, bọn hắn tất nhiên cất lực lượng, bằng không không sẽ trực tiếp cùng ta Ngũ Phương Long Cung khai chiến. Hải Ngục nhân số lại thiếu, thế nhưng thực lực đều không yếu, nhưng lần này bọn hắn lĩnh quân trực tiếp liền là thứ ba Ngục Vương. Cái này là không cho mình để đường rút lui, nhất định muốn cùng chúng ta Long Cung quyết nhất tử chiến. Nam Hải Long Vương suy nghĩ một chút, nói, vô luận như thế nào lấy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đối phương tới vương, chúng ta tự nhiên cũng cần phái vương, mà ta Ngũ Phương Long Vương bên trong mạnh nhất hai vị liền là Thiên Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương. Thiên Hải Long Vương cần tọa trấn toàn cục, như vậy Tây Hải Long Vương tiến đến chính là lựa chọn tốt nhất. Chợt hắn lại nói, ta cũng có thể xuất lĩnh tộc ta đại quân cùng nhau đi tới. Như thế, ta hai phe đại quân ép một phương, tại cao tầng về mặt chiến lược cũng là không sợ cái kia thứ ba Ngục Chi Vương. Về sau lại chậm rãi cầu chi, xem bọn hắn muốn làm gì. Nam Hải Long Vương là Oán Linh Long Vương, mục đích của hắn liền là gây ra hỗn loạn, sau đó trong lúc hỗn loạn nắm hết thảy, không phải hắc triều hệ thống, cường giả hết thảy giết. Lúc này, hắn nói có lý có theo, hơn nữa thoạt nhìn cũng một bộ theo toàn cục suy tính bộ dáng. Ít nhất hắn chịu cùng nhau lên tiền tuyến, liền biểu lộ điểm này, nếu như là lúc trước Phong Hồng Ngọc, khẳng định sẽ đáp ứng cái này hợp tình hợp lý an bài. Nhưng nàng đột nhiên một cái bừng tỉnh, nhớ tới trước đó trả lời nhắn nhủ sự tình. Nếu là khai chiến, không muốn làm tiên phong, không nên đem phía sau lưng xương cho đồng minh. Câu nói này tại trong đầu của nàng như là cảnh báo Trường Minh. Phong Hồng Ngọc cũng không có cảm thấy, cha chẳng qua là xuất phát từ quan tâm. Mới như thế bàn giao, cha người như vậy, toàn thân huyền diệu khó giải thích, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động tự nhiên đều ẩn chứa thâm ý. Như vậy, đồng minh bên trong tất nhiên là có Hải Ngục nhất tộc nội ứng. Mà trong lúc này ứng rất có thể ngay tại Ngũ Phương Long Vương bên trong. Phong Hồng Ngọc suy nghĩ như điện, chuyển nhanh chóng, cho nên, này một trận chiến mấu chốt nhất không phải đánh lui địch đến, mà là tìm ra nội ứng. Mặc dù tìm không ra, cũng nên cố thủ, lại hoặc là tương kế tựu kế. Nhưng mà, lúc này lại nên nói như thế nào? Một bên, Đông Hải Long Vương gặp nàng đang ngẩn người, chính là nhắc nhở, đỏ, Tây Hải Long Vương, ngươi cảm thấy đề nghị của Nam Hải Long Vương thế nào? Phong Hồng Ngọc lấy lại tinh thần, nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, Hải Ngục nhất tộc vì cái gì cùng chúng ta xé bỏ minh ước, lại vì cái gì đột nhiên phát động tập kích, việc này cần trước tra ra. Nàng lời mới nói, Bắc Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng nói, Tây Hải Long Vương thật đúng là tốt nhẫn tính, trước đó đều bị kém chút giết chết, hiện tại lại bị khi phụ tới cửa, thế mà còn muốn đi trước cha, ngươi là dũng khí cũng bị mất sao? Nam Hải Long Vương làm bộ hòa giải, hát đôi, đừng nói như vậy, cái kia nếu là Tây Hải Long Vương không muốn, vậy thì do ta trước lãnh binh đi xem một chút. Cố thủ tiền tuyến eo biển, ỷ vào ưu thế về địa lý huyền trận, đối phương mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào xâm lấn. Chờ ta tra ra tình huống lại nói. Phong Hồng Ngọc, trên thực tế, Oán Linh nhóm đều vô cùng thông minh,

đi tới một chỗ thâm uyên rãnh biển. Hắn khoanh chân ngồi tại một chỗ đột xuất núi trên lưỡi. Cái kia núi trên lưỡi còn kết thúc một cái da bị nẻ hạt châu nhỏ. Theo hạt châu bên trên da bị nẻ hoa văn đó có thể thấy được. Này rất có thể đã từng là một thanh kiếm. Chẳng qua là ở chỗ này áp lực thực lớn hạ mới bị đè ép thành bộ dáng này. Mà ở trong đó là chân chính sinh mệnh cấm địa. Chỗ này hầu như không tồn tại bất luận cái gì sinh linh. Hạ Cực trước mặt để đó một chén nhỏ vẫn còn đang chiếu sáng nước đèn lồng. Ánh sáng màu xanh lam thăm thẳm hạ xuống, soi sáng ra núi lưỡi hướng xuống một tòa biển sâu cổ tháp. Cái kia cổ tháp mặc dù cánh cửa đóng chặt, nhưng nội lực lại truyền đến kinh khủng tinh thần ba động. Này chút tinh thần ba động khoa trương đến như có muôn vàn người tại trong đầu của ngươi ong ong. Mà nói, nếu như là phổ thông tu sĩ, dù cho 14 cảnh tu sĩ tới này bên trong, sợ chẳng qua là ngừng trong chốc lát thời gian liền sẽ sinh ra dị thường cảm giác khó chịu. Chỉ muốn lập tức rời đi, mà cảnh giới lại thấp một chút, sợ là không bao lâu liền sẽ nổi điên. Đây cũng là Hạ Cực dừng lại nguyên nhân. Hắn ngồi ở chỗ này đã ngồi trọn vẹn 5 ngày. Này 5 ngày thời gian bên trong, hắn cố gắng thông qua này chút trong khe cửa tiêu tán ra tinh thần ba động. Đi tìm hiểu càng nhiều tin tức hơn. Tựa hồ là rất nhiều tăng nhân tại niệm tụng kinh văn. Đây quả thật là cùng này cổ tháp bộ dáng tồn tại chỗ tương đồng. Như vậy, nơi này là cổ đại rất nhiều Phật môn đại năng kim thân ngọc tượng tụ tập chỗ. Liệu sẽ bên trong vẫn tồn tại người sống? Này người sống dùng bí pháp nào đó một mực tồn tại đến nay đâu? Hắn hất ra những tạp niệm này, nghĩ đến càng nhiều, liền càng là dễ dàng bị vào trước là chủ suy đoán cho mang sai lệch. Mà hắn đã thích ứng này chút ong ong thì thầm. Thế là, Hạ Cực đưa tay vung lên, lực lượng cường đại nhảy vọt mấy trăm trượng, quét ngang tại cánh cửa lên. Môn bên trong đột nhiên cái kia tiếng ông ông mãnh liệt. Nhường đầu người cơ hồ đều muốn nổ tung. Sau đó cánh cửa lại là không nhúc nhích tí nào. Hạ Cực lộ ra mỉm cười. Hắn lấy ra Định Hải Châu treo móc ở trên cổ. Sau đó phất y mà lên. Đạp mạnh bước liền đứng ở cái kia biển sâu cổ tháp cửa miếu trước. Hắn hai tay duỗi ra. Thôi động cánh cửa. Môn bên trong thanh âm mãnh liệt, như là cuồng bạo mưa xa, trung cổ tề minh thanh âm truyền đến, nhưng khi hắn đẩy cửa ra lúc, hết thảy thanh âm đều biến mất. Phía sau cửa là một cái có mạng nhện chùa miếu, miếu thờ rất lớn, có không ít nhiễm bụi trần Phật tượng, nơi này giống như cùng là một người ở giữa miếu thờ. Chỉ bất quá nơi này Phật tượng nhiều một chút mà thôi. Nhìn một cái, đúng là không thấy phần cuối. Con đường chi trưởng, đủ có mấy ngàn mét, mà hai bờ đều ngủ rủ xuống lông mày kim thân ngọc tượng. Hạ Cực bản năng ngẩng đầu, thấy một khối không vừa lòng cho bụi bảng hiệu. Chính là nhẹ nhàng thôi, trần ai lạc địa lại như có sinh mệnh. Tất tiếng sột soạt tốt nhìn qua miếu thờ chỗ sâu bò đi. Có điểm giống con kiến. Nhưng tốc độ so con kiến nhanh không biết bao nhiêu. Hạ Cực chẳng qua là nhìn lướt qua. Những vật kia liền không có. Hắn thu hồi tầm mắt. Thấy bảng hiệu bên trên dùng vô cùng cổ lão kiểu chữ khác vẽ ba chữ. Hắn thế mà không biết. Nếu không biết, hắn cũng không bắt buộc. Chính là dậm chân hướng phía trước mà đi. Mới đi một bước, sau lưng cửa miếu liền trực tiếp đóng lại. Mà miếu thờ bên trong đen kịt một màu. Hạ Cực tay trái chọc lấy nước đèn lồng tiến hành chiếu sáng. Tay phải thì là nhẹ nhàng phất qua bên cạnh người một tôn Phật tượng. Này chút Phật tượng bên trên bụi trần lập tức tan hết. Vừa rơi xuống đất liền chạy chạy giống như chạy như điên về sau điện. Phật tượng thì là lộ ra giữ lại hoàn hảo dung mạo. Đó là một cái tay phải chạm đất. Hai mắt bình tĩnh Phật tượng, Hạ Cực nhận ra, đây là A Súc Phật, còn gọi là bất động Như Lai. hắn tại cổ kinh văn bên trên có thấy qua, mà liền tại hắn ngưng tụ này bất động Như Lai lúc. Bất động Như Lai vậy mà cũng nhìn về phía hắn. Kỳ thật Phật tượng không động, động chính là suy nghĩ, đó là một loại trên tinh thần trao đổi, giống như qua một sát, lại như lịch vĩnh hằng, một người một Phật tượng đối mắt nhìn nhau, như là hai tên trí giả ngồi đối diện, chậm rãi mà nói, luận thiền lời nói tận thiên địa tịnh thổ thương sinh vạn cổ, trò chuyện với nhau thật vui, tinh thần bên trong, cả hai đối thoại kết thúc. Một cổ mãnh liệt vô cùng lực lượng tinh thần hướng về hạ cực vọt tới. Như ngân hà xông vào trong đầu của hắn. Đây là tinh thần biếu tặng. Hạ cực đạt được này biếu tặng. Chính là nhắm mắt tiêu hóa. Này vừa mất hóa cũng không biết đi qua bao lâu. Mà đợi hắn mở mắt ra lúc. Cái kia bất động Như Lai Phật tượng không ngờ nhưng ra bị nẻ. Hóa thành bụi trần. Hạ cực không nghĩ tới chính mình nhẹ nhàng như vậy liền trực tiếp đạt được biếu tặng. Nhưng dường như một lần uống, một miếng ăn, đều có định số. Hắn nếu là không thông Phật lý, nếu là không có kinh khủng tri thức dự trữ, liền không cách nào cùng này bất động Như Lai sinh ra trao đổi. Cũng tự nhiên vô pháp đạt được biếu tặng, nhưng hắn tò mò chính là... Nơi này Phật tượng tựa hồ cùng phía ngoài Phật môn hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Giống như là trên trời ngân hà cùng trên mặt đất bụi trần. Khác biệt hết sức rõ ràng, mà lần này biếu tặng, liền để tinh thần lực của hắn tăng lên tương đương khả quan trình độ. Này liền chẳng qua là Phật tượng, tại đã trải qua lâu đời thời gian dài rằng rạc cũng còn giống như này lực lượng tinh thần. Như vậy nguyên chủ còn không biết cường đại đến trình độ nào. Chẳng qua là, nguyên chủ còn tại sao? Hạ cực ngẩng đầu lại quét mắt một vòng này cho bụi đầy đất. Mạng nhện lượt kết nguy nga cổ tháp. Có thể nghĩ hắn cường thịnh thời điểm. Là bực nào rực rỡ. Cái kia không biết bao nhiêu năm trước. Qua lại trong đó, lại là dạng gì nhân vật. Đều qua rồi, bây giờ... Vô luận nơi này xảy ra chuyện gì, đi qua xảy ra chuyện gì, đều đã không người biết được. Thậm chí liền cổ xưa nhất kinh thư đều chưa hẳn có ghi chép. Hạ cực đáy lòng đột nhiên sinh ra một cỗ bi thương chi tình. Hắn đã hiển nhiên biết đáp án, nguyên chủ đã sớm không còn nữa. Dựa theo Bạch Trúc nói, nguyên chủ rất có thể đã hóa thành hắc triều một bộ phận. Tại đây vô tận vô ngần trong vũ trụ, không biết mệt mỏi bơi lội, rồi lại đang ngủ say. Hắn sớm đã không phải hắn, bởi vì ý thức của hắn đã bị triệt để xé rách vừa trọng tổ. Mà tại đây bơi lội ở giữa thì là cung cấp lấy năng lượng, làm thiên đạo chất dinh dưỡng. Mà bây giờ, rất có thể hắn cuối cùng tinh thần đã bị chính mình tan rã. Ý chí của hắn... Hắn hết thảy đã bị chính mình kế thừa. Hạ cực đối bụi trần nhẹ nhàng bái một cái. Sau đó, hắn tiếp tục hướng phía trước dậm chân mà đi. Lại hất ra đệ nhị tôn kim thân bụi trần trước. Hắn tâm thần khẽ động. Theo không gian chữ vật lấy ra một cái tính theo thời gian cỡ nhỏ chuông đồng. Chẳng qua là cổ quái là chuông đồng mới bị hắn buông xuống. Giống như là có sinh mệnh. Co cẳng liền chạy, hạ cực hoàn toàn xác định cái này là cái bình thường chuông. Như vậy tại để nó xuống trong quá trình, nó liền thành tinh. Thế là, hắn đưa tay một điểm, định trụ cái kia chuông đồng. Trên chuông đồng kim đồng hồ bắt đầu cuồng chuyển, hiện lộ rõ ràng nó lúc này đáy lòng sợ hãi. Hạ cực thản nhiên nói, tính toán cẩn thận thời gian, thanh âm hắn bình tĩnh. Trong đó lại ẩn chứa khủng bố lực lượng tinh thần, làm cho người tin phục, lại làm cho lòng người bình tĩnh, mà sẽ không sinh ra bất kỳ kháng cự nào chi ý. Cái kia vốn muốn co cẳng chạy như điên tiểu trung lập tức ngừng lại. Nhu Thuận lại hiếu kỳ ngồi xổm ở bên cạnh hắn trên mặt đất. Bắt đầu làm từng bước chuyển động kim đồng hồ, phát ra tí tách thanh âm. Tại đây trống vắng biển sâu thần bí cổ tháp bên trong. lộ ra càng rõ ràng. Hạ Cực lúc này mới đưa tay một phủi, phủi mở đệ nhị tôn Phật tượng bụi trần. Cái kia trần ai lạc địa, lại sàn sạt chạy đi, chỉ để lại phía sau kim thân. Đây là không không thành tựu Phật. Tay trái hư khấu trừ hướng lên trên làm trầm tư tư thái. Tay phải thì là bày ra, năm ngón tay hướng ra ngoài. Đây là thi dũng cảm ấn, tỏ vẻ tự thân dũng cảm cùng an tâm. Mà lúc này, lại là một cỗ lực lượng tinh thần hướng Hạ Cực truyền lại tới. Không không thành tựu Phật tựa hồ từ nơi này Phật tượng kim thân bên trong đi ra. Đứng tại Hạ Cực trước mặt, chắp tay trước ngực, mỉm cười nhìn hắn, sau đó thì là khoanh chân thi ấn mà ngồi. Hạ Cực cũng là ngồi xuống. Cả hai lại bắt đầu dài đằng đẵng luận thiền, giống như trải qua nhiều năm. Thảo luận sau khi kết thúc, hắn đã triệt để tiếp nhận này lượng cực kỳ lớn biếu tặng. Thế là trực tiếp tiến nhập tiêu hóa trạng thái. Đang tiêu hóa xong, lực lượng tinh thần của hắn lại lần nữa lên một cái cấp độ. Nghiêng đầu xem xét chuông đồng, thời gian lại mới đi qua mười mấy phút đồng hồ. Mà chuông đồng thấy hắn nhìn đến, vội vàng thẳng sống lưng. Hạ Cực nói, không có tăng tốc thời gian a. Cái kia chuông đồng như là có thể nghe hiểu được hắn, gấp vội vàng gật đầu. Hạ Cực liền là biết nó không có nói láo, mỉm cười đưa tay mơn trớn nó chuông thân. Cái kia chuông đồng lập tức chấn động toàn thân, trên đó nhỏ linh kiện mà đinh đinh đang đang mà vang lên lấy. Ngay sau đó, kim đồng hồ cuồng tiêu, Hạ Cực phun ra một chữ, tĩnh, chuông đồng liền bất động, nó cảm nhận được một cỗ vô tận trí tuệ thể hồ quán đỉnh. Chẳng qua là như vậy nhẹ nhẹ khẽ vỗ, liền để nó theo hồ đồ đến chân chính có linh trí. Hạ Cực từ không cách nào lại đem nó để vào không gian chữ vật. Vì vậy nói, theo ta đi. Hạ Cực đi qua dài đằng đẵng con đường, một đường tiêu hóa lấy này thần bí cổ tháp bên trong Phật tượng cho biếu tặng. Mỗi đi một bước, hắn giống như lên trời một bước, mười bậc mà lên, trước mắt cảnh giới hồn nhiên khác biệt. Mấy bước đạp đến, lại quay đầu, lại chỉ cảm giác như là thương hải tang điền, tinh hà sinh diệt, chỉ bất quá, đáy lòng của hắn sinh ra không phải cảm khái, mà là bình tĩnh, bởi vì mặc dù này hải biến ruộng, này sao trời đã diệt, nhưng hắn tâm nhưng thủy chung không thay đổi. Từ đó dùng một loại không thay đổi chi tư, nhìn chung này, dễ dàng biến đổ vật. Dù cho này chút, dễ dàng biến đổ vật, đối với phàm nhân mà nói, liền đã gần như vĩnh hằng. Hắn bước lên trời, ngày này không phải hắn ban đầu tại thập cảnh xem 11 cảnh thiên, mà là chân chính vũ trụ. Chính hắn đáy lòng nguyên bản một tia nghi hoặc đã dần dần có đáp án. Vì cái gì kiếp vân sẽ nghe hắn niệm pháp, sẽ còn xưng hô hắn là ngã Phật? Bởi vì hắn một cái khác tơ đạo vận, tức cái kia đã từng ẩn giấu bàn tay vàng, liền là Phật, vô thanh vô tức, không thể phát giác. Mà chính mình cái kia tôn Phật tựa hồ cùng nơi đây cổ tháp có chút nhân quả. Đến mức hắn tại tinh thần ý niệm bên trong trao đổi những cái kia Phật đà tinh thần, đều sẽ đối với hắn hơi hơi cúi đầu mà bái, dường như nhận biết bộ dáng của hắn. Mà khi hắn đi hết này miếu thờ lúc, tất cả Phật tượng đều đã vỡ vụn, mà miếu thờ thế mà còn có cửa sau. Thế là hắn liền lại đẩy ra. Phía sau cửa là một đầu hạ đạt thâm uyên dài bậc thang. Hắn chọc lấy nước đèn lồng, u lam vầng sáng soi sáng ra dài bậc thang hai bên Phật tượng. Y nguyên rất nhiều, Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, tiếp tục hướng phía trước dậm chân mà đi. Ngay tại hắn bước ra này cổ tháp lúc, toàn bộ cổ tháp lôi âm mãnh liệt, như là vô số hồn linh ôm lấy cái kia kim chuông đụng chuông mộc. Một thoáng lại một thoáng gõ vang lấy chùa miếu rìa cổ chung. Cong, cong, cong, tiếng chuông hỗn tạp lôi âm. Tại biển sâu thần bí cổ tháp bên trong quanh quẩn không ngừng. cái kia chuông đồng hóa thành tinh quái giật mình trực tiếp bổ nhào vào chân hắn một bên. Mà nguyên bản tại miếu thờ góc cho bụi cũng dồn dập chạy tới. Xếp tại chân hắn một bên, mãnh liệt tinh thần chỗ, dễ dàng phú vạn vật dùng linh, hóa mà làm tinh, này chút bụi trần tại kim thân ngọc tượng trải rộng cổ tháp bí chờ đợi không biết bao lâu. Tự nhiên đã sớm có linh trí, không chỉ có linh trí, mà lại thực lực còn có chút khủng bố, chỉ bất quá, chúng nó cũng xem như nhận ra người, tại hạ cực trước mặt. Nửa điểm đều không dám càn rỡ. Hạ cực nhìn xem này kinh khủng, bụi trần. Ôn thanh nói câu, không cần sợ hãi, mà chuông còn tại gõ. Cong, cong, cong, lôi âm cuồn cuộn hạo đáng. Không chút nào hiu ngừng, lại càng ngày càng hùng hồn. Như một điểm hằng tinh mất mạc ánh sáng nổ tung. Hóa thành quang chiều hướng thiên địa bát phương im lặng trải quyển mà đi. Bao phủ chỗ, nhưng phàm có chùa miếu, nhưng phàm có thừa nhận rồi một chút hương hỏa Phật tượng, lại đều sinh ra thiên địa dị tượng. Phật tượng đọc kinh văn, Phật quang chiếu sáng này trong thiên hạ hắc ra. Trong lúc nhất thời, vốn đã đến đêm khuya phàm nhân quốc gia lập tức đều đã bị kinh động. Vô số người rung động vô cùng, gọi thẳng hiền thánh, sau đó quỳ xuống đất dập đầu. Thành kính vạn phần, mà tu sĩ chi tông cũng là dồn dập ước đoán, lẫn nhau thảo luận, không biết xảy ra đại sự gì, nhưng hạ cực cái gì cũng không biết. Hắn lặng lặng nghe này lôi âm, như là nghe hiểu trong đó lời nói. Nhiều lần, hắn há mồm phun một cái, lại cũng là lôi âm. Hắn nói một tiếng, A-di-đà Phật, thiên hạ Phật tượng, đều tụng hắn tiếng, A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép, người nào thanh âm, đây là ai thanh âm? Chu gia lão tổ đáy lòng sinh ra một tia dị động. Hắn Phật tượng, hắn kim thân vậy mà hoàn toàn không chịu khống chế. Mà theo này tiếng cùng một chỗ niệm tụng, này há không phải nói rõ đối phương ở trên tinh thần cấp độ đã vượt xa hắn. Mà hắn bên cạnh người trong bảy người Tô Đắc Kỷ, hoặc là Tô Điềm, thì là có chút sững sờ. Tô Điềm rủ xuống con ngươi, đáy lòng khe khẽ thở dài. Quả nhiên, 1600 năm trước ta không có nhìn lầm. Thật, là ngươi, quá tốt rồi. Hắn xem trọng, cho tới bây giờ đều không phải là Hắc Hoàng đế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.